chợ đêm Pát Pong. Gần về đêm, chợ đêm Pát Pong vô cùng náo nhiệt. Tiểu Lương hứng khởi dẫn cô đến một quán cơm Thái ở góc phố. Hai người ngồi đây chờ Amana ra. Trước cửa có ba vệ sĩ mặc đồ đen cao lớn đứng gác, trông vô cùng bắt mắt. Những người đi qua đều đổ dồn ánh mắt, tò mò xem ai mà lại phô trương đến thế. Tô Uẩn nói gì đó, các vệ sĩ mới ngồi xuống bàn phía sau. Tiểu Lương gọi món xong, chống tay ngồi đợi người. Buổi chiều tà, trong các con hẻm của Pát Pong chen chúc đông người, những tấm biển hiệu đèn neon đủ màu sắc cũng lần lượt sáng lên. Tô Uẩn ngước mắt nhìn, Amana chậm rãi bước ra từ con hẻm cũ kỹ, liếc nhìn quán ăn rồi mới bước nhanh hơn. Tiểu Lương nói, quán cơm Thái này Amana hay đến lắm, rất ngon. Amana đã bước vào quán, vẻ mặt lúng túng trông còn rõ hơn lần trước. Sau khi ngồi xuống, Amana nhìn Tô Uẩn đầu tiên, rồi lại liếc qua mấy người vệ sĩ ở bàn sau, trông như có điều muốn nói nhưng không dám. Cô bé nuốt nước bọt, Tô Uẩn đưa thực đơn cho cô bé, cười nói, bọn tôi gọi món xong rồi, không biết cậu thích ăn gì. Amana gật đầu, nhận lấy thực đơn. Chủ quán này rất thân với Amana. Trước đây Amana từng làm việc vặt ở đây. Ông chủ cười cười nhìn mọi người trong quán. Amana rất hiểu chuyện tự mình đi bưng đồ ăn lại. Vừa ăn, Tiểu Lương vừa cùng hai người bàn về sinh nhật của Amana. Người được nhắc đến có vẻ mặt hơi cứng đờ. Tiểu Lương mắt rất tinh, liền thấy trên tay cô ấy có thêm vết bầm tím, lập tức không vui. Là hắn lại đánh cậu à? Không phải. Amana cười. Là tớ không cẩn thận bị ngã. Lời này nói ra chẳng ai tin. Tiểu Lương định hỏi cho ra nhẽ, nhưng Tô Uẩn tinh ý, biết Amana không muốn bị vạch trần tình cảnh khó xử của mình nên đã giải thích giúp vài câu. Tiểu Lương mới thôi. Ăn gần xong, chủ đề cũng xoay quanh ngày sinh nhật. Tô Uẩn đột nhiên lau tay đứng dậy, vệ sĩ cũng lập tức đứng lên. Cô ném khăn giấy vào thùng rác, liếc mắt, tôi đi vệ sinh, các người cũng muốn đi theo à? Vệ sĩ không dám nói nhiều, chỉ cúi đầu. Rất xin lỗi, chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho cô. Khịt mũi một tiếng, Tô Uẩn đi về phía nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa. Khi cô vào trong, vệ sĩ đứng canh ở khoảng đất trống cách đó 2 mét. Amana không biết từ lúc nào cũng đã đi theo. Men theo ánh mắt của vệ sĩ, Amana cẩn thận tiến lại gần nhà vệ sinh. Trong dãy phòng vệ sinh, Amana thấy Tô Uẩn đang chỉnh lại vạt váy. Lúc này trong nhà vệ sinh không một bóng người, chỉ có tiếng vọng của hai người. Cô bé bước đến sau lưng Tô Uẩn, mở mảnh giấy nhỏ trong túi váy ra. Tôi đồng ý. Tô Uẩn quay người lại, nhìn gương mặt dù đã cố trang điểm nhưng vẫn không che được vẻ tiêu tụy này, nhẹ nhàng vuốt ve. Em là một cô gái thông minh, nên biết phải làm thế nào, đúng không? Nét chữ thanh tú trên mảnh giấy chính là lời nhắn Tô Uẩn để lại cho cô bé. Tối hôm đó sau khi về, quần áo còn chưa kịp bán, Amana cảm thấy vô cùng khổ sở. Bèn đứng dậy cẩn thận mở chiếc hộp ra thử. Trong gương, sau khi tẩy đi lớp trang điểm đậm và rẻ tiền, cô bé trông như một cô gái xinh đẹp trên phố, rất trong trẻo. Amana trân trọng vuốt ve thứ không thuộc về mình. Vừa vuốt ve, cô bé vừa tìm thấy một mảnh giấy trong túi, chỉ có một câu: đến gặp tôi. Cô gái thông minh nhanh chóng hiểu ra ý tứ. Amana đứng trước mặt cô, kiên quyết thương lượng. Bất kể chị muốn tôi làm gì, tôi đều có thể đồng ý. Chỉ có một yêu cầu, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Đương nhiên là được, em muốn bao nhiêu? Suy nghĩ một lát, Amana cúi đầu. 500.000 bạc. Sợ Tô Uẩn từ chối, cô bé nói một cách không tự tin. 450.000 cũng được ạ. 1.000.000 sao? Cằm cô bé được nâng lên. Động tác đưa tay của Tô Uẩn không chút ghét bỏ. Cô cười nhẹ. Đây là thù lao em xứng đáng nhận được. Amina ngẩn ra. Chị muốn tôi làm gì? Tô Uẩn cũng nói thẳng. Giúp tôi đưa một lá thư. Được. Amina ngơ ngác gật đầu. Trong thời gian này, Tô Uẩn không liên lạc với Sapawa. Có lẽ là do tin tức bị chặn. Tô Uẩn cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Đúng như Lục Dập đã nói, tình hình hiện tại rất hỗn loạn. Chỉ một chút sơ suất là có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ví dụ như người phụ nữ kia. Mãi sau này, cô mới chợt nhớ ra đã gặp người đó ở đâu. Trên bản tin, Mata xuất hiện với tư cách là công chúa hoàng gia, là thành viên hoàng tộc cùng trở về từ Đức với vị điện hạ Dipsy kia. Điều này cũng có nghĩa là Lục Dập sẽ liên kết với nhiều người hơn để khuấy đảo tình hình. Vậy thì làm sao cô có thể để anh dễ dàng đạt được mục đích? Tô Uẩn nhếch môi cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Nhờ có mối quan hệ của Tiểu Lương để tiếp cận, thân phận của Amana khó mà bị nghi ngờ. Dù có điều tra cũng vô cùng phức tạp, không ai lại để ý đến một cô gái quanh năm lêu lổng ở các tụ điểm ăn chơi ban đêm. Lần này Tô Uẩn đã học được bài học, trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Amana do dự vài giây, thấy Tô Uẩn sắp ra ngoài, bèn gọi với theo bóng lưng cô. Cảm ơn. Tô Uẩn dừng bước. Không cần cảm ơn, đây là thứ em xứng đáng được nhận. Im lặng một lúc, cô cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này. Có lẽ là cảm thấy đồng bệnh tương liên. Tô Uẩn nhẹ giọng. Người đàn ông đó không đáng để em làm vậy. Cầm tiền rồi đến nơi khác sống đi. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Amana từ từ cúi đầu. Cô bé bướng bỉnh nói. Anh ấy không chê tôi. Anh ấy thật sự đối xử rất tốt với tôi. Hết thuốc chữa rồi. Tô Uẩn không có hứng thú cứu vớt thiếu nữ lầm lỡ, cũng lời khuyên thêm. 5 phút sau, cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và thật trùng hợp, khi ba người ăn xong và rời khỏi chợ đêm Bát Bông, Tô Uẩn nhận được điện thoại của Lục Dập. Giọng người đàn ông thản nhiên hỏi cô đang làm gì. Tô Uẩn rất thẳng thắn. Tôi đi đâu? Chẳng phải đã có người báo cáo rồi sao? Cô tự giễu nhìn những gã đàn ông vạm vỡ, không rời, nửa bước. Không vui à? Lục Dập ung dung xoay chiếc bật lửa trong tay. Tôi thấy hôm nay em có vẻ vui mà. Ừm, Tô Uẩn không muốn nói nhiều. Bớt đến những nơi lộn xộn đó đi. Lục Dập nhấn giọng. Đừng có học mấy thứ không nên học. Người phụ nữ sau đó mới hiểu ý anh. Trước đây, Tô Uẩn ở trước mặt anh rất ngoan ngoãn. Lần này, đột ngột bị bắt gặp đang hút thuốc giải khuây. Lại đúng vào lúc sau khi đi chơi với Tiểu Lương. Lục Dập đương nhiên quy kết hành vi học thói hư của cô là do đến những nơi không sạch sẽ. Về nhà cũng học theo một thân tật xấu. Về điểm này, Lục Dập nói là để tâm thì cũng không hẳn, mà nói không để tâm thì quả thực cũng có một chút. Tô Uẩn học thói hư tật xấu rồi bắt đầu không coi ai ra gì. Điểm này khiến Lục Dập vô cùng bất mãn. Lời nói cũng có cơ sở. Ví dụ như bây giờ, Tô Uẩn chẳng cho anh sắc mặt tốt, bụp một tiếng, cúp máy luôn. Chợt, đúng là nói gì có nấy. Ngày càng được đằng chân lân đằng đâu. Rời khỏi chợ, đêm Bát Bông, chiếc xe chạy một vòng quanh bờ sông Chao Phraya. Không biết có phải trùng hợp không, lại gặp người đàn ông vừa từ khách sạn Mandarin Oriental đi ra. Trên con đường bên ngoài khách sạn, vệ sĩ cũng cho xe dừng lại. Nhìn sang, trước cửa chính có một đám người vây quanh, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Người đàn ông được vây quanh ở giữa chỉ để lộ bóng lưng cao ráo, trông đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Như có linh cảm, Lục Dập nhìn sang. Gió đêm đen kịt thổi xào xạc, ánh đèn vàng lấp lánh kéo bóng anh trải dài. Động tác nghiêng đầu thu hút sự chú ý. An Minh Huyên nhìn theo. Tô Uẩn không mở cửa sổ. Cô bảo vệ sĩ lái xe đi. Nhưng vệ sĩ không làm theo. Tô Uẩn bèn cười. Hay là anh xuống đi, để tôi lái. Vệ sĩ vẫn không hề nhúc nhích. Đám đông dần tản ra. Lục Dập đã đi về phía này. Theo sau còn có An Minh Huyên và Trần Túy. Đi vài bước đến trước mặt, thấy người trong xe không hề động đậy, Lục Dập giơ tay gõ cửa sổ xe. Tay đã đặt lên nút hạ cửa sổ, Amana bên cạnh hoảng hốt thấy rõ, cô bé vươn người qua Tiểu Lương, nắm lấy tay Tô Uẩn trước. Tô Uẩn nghi hoặc nhìn cô bé. Sao vậy? Tôi, môi Amana mấp máy vài lần, không nói được một câu hoàn chỉnh. Cửa sổ xe vẫn được hạ xuống, vệ sĩ dứt khoát hạ cả bốn cửa sổ. Liếc một vòng ba người trong xe, ánh mắt dừng lại một lúc trên người Amana, Lục Dập nghiêng đầu nhìn cô bé. Người này từ đâu ra vậy? Tiểu Lương vội vàng giải thích. Đây là bạn của em, cô ấy không phải người xấu. Nói rất nhanh. Tiểu Lương sợ Lục Dập sẽ tức giận. Rồi sao? Một câu chất vấn không nặng, không nhẹ. Tiểu Lương liếc nhìn Amana, chỉ có thể nói thật. Cô ấy thật sự không phải người xấu. Nói xong, vẻ sắc bén của Lục Dập vẫn không dịu đi. Tiểu Lương biết anh đang hỏi về lai lịch của Amana, ấp úng vài câu. May mà có Tô Uẩn giải vây cho cô bé. Sao thế? Quản trời quản đất, Lục trưởng quan còn quản cả xuất thân của người khác à? Tô Uẩn khẽ bĩu môi. Anh quản hơi nhiều rồi đấy. Không cần nhiều lời, vệ sĩ kịp thời lên tiếng giải thích. Cô gái này từ trại trẻ mồ côi ra, hiện đang làm việc ở hẻm Bát Vong. Không nói thêm chi tiết, một câu đã nói rõ ngọn ngành. Lúc cần nói thì không nói, bây giờ lại không giả chết nữa, Tô Uẩn cong môi. Bây giờ biết rõ rồi, có thể cho chúng tôi đi được chưa? Lục Dập chỉ cảm thấy tài ăn nói của cô ngày càng tiến bộ, nhưng không có lệnh, vệ sĩ sẽ không lái xe đi, nên Tô Uẩn cũng dứt khoát mặc kệ. Lục Dập liếc nhìn Amana vài giây. Cô gái cảm nhận được áp lực từ ánh mắt dò xét, người run lên. Dường như là vì lúng túng, Amana cố tình quay đầu đi, dùng tóc dài che mặt, ra vẻ không muốn nói nhiều. Lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tay đặt lên bệ cửa sổ, Lục Dập nói đùa với An Minh Win đang nhìn vào trong xe. Nghe nói tổng thư ký thường xuyên đích thân làm từ thiện, xem nào. Cô gái này trông có quen mắt không? Người bị gọi tên lập tức hoàn hồn. Cả Thái Lan có bao nhiêu trại trẻ mồ côi, tôi làm sao nhớ hết được? Hai, ngài cũng đừng làm khó tôi nữa. Lục Dập cười. Dự luật hiện tại được đưa ra, tất cả những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi ra xã hội đều được sắp xếp một công việc có tay nghề đàng hoàng, tôi nhớ không lầm chứ? Anh trước nay không dính dáng đến những điều khoản yếu thế trên chính trường này. Hôm nay đột nhiên hỏi vậy. An Minh Huyên liên tưởng đến đề án phúc lợi cho phụ nữ và trẻ em mà Sai Ca mới ban hành. Tưởng anh muốn lôi chuyện này ra, vội nói. Đúng vậy, hiện tại trẻ em ở các trại trẻ mồ côi về cơ bản đều có thể học được chút gì đó. Trại trẻ mồ côi của Quỹ Nhi Đồng Bangkok và trại trẻ mồ côi của quỹ Dhammakaya đều có giáo viên. Ra xã hội tìm được một công việc đủ ăn là không thành vấn đề. Thật sao? Lục Dập nói với ý tứ không rõ. Tôi thấy chưa chắc. An Minh Huy nhìn anh. Sao vậy? Lục Dập không trả lời An Minh Huy, chỉ cười, kiên nhẫn hỏi Amana đang lẩn tránh. Cô ra từ trại trẻ mồ côi nào? Amana như bị điện giật, cơ thể du lên không kiểm soát. Tiểu Lương phải nắm chặt tay cô bé mới giúp cô bé bình tĩnh lại. Amana không phân biệt được lời nói của anh có thiện ý hay không. Cô bé rụt rè nhìn về phía Tô Uẩn. Người phụ nữ gật đầu ra hiệu rằng nếu không muốn nói thì thôi. An Minh Win tiến lại gần cửa sổ xe nhìn cô bé. Cô bé chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Dưới ánh sáng mờ ảo căn bản không nhìn rõ. Nhưng chỉ nhìn vài lần, anh ta cũng hiểu tại sao Lục Dập lại hỏi câu này. An Minh Win nở nụ cười, hiền hậu, thiện chí. Nếu có khó khăn gì, có thể đến tìm tôi, hoặc đến các cơ quan chính phủ, sẽ có người giải quyết vấn đề công việc cho em. Danh thiếp Bạch Kim được đưa ra, Amana mãi không nhận lấy. Tay An Minh Win dừng lại vài giây, Tô Uẩn mới thay cô bé nhận lấy và nói một tiếng cảm ơn. Màn kịch này, An Minh Win vừa là để che đậy thiếu sót của mình, vừa là để diễn cho Lục Dập xem. Việc đãi ngộ ở các trại trẻ mồ côi thuộc phạm vi quản lý của bộ phận anh ta, bây giờ làm không tốt. Một trường hợp bị phanh phui, nếu đào sâu hơn nữa chắc chắn sẽ là một điểm yếu lớn. Vì vậy, thái độ của anh ta vô cùng thành khẩn. Lục Dập nhướng mày, lặng lẽ quan sát. Mọi chuyện dường như đã được giải quyết. Lục Dập không giữ người lại nữa. Chiếc xe thuận lợi rời đi. Nhìn chiếc xe đã đi xa, cả nhóm người đứng nhìn theo. Trong xe, Amana không nhận lấy tấm danh thiếp đó. Tấm thẻ nhỏ như hồng thủy mãnh thú khiến cô bé phải né tránh. Tiểu Lương ôm lấy cô bé, kỳ quái hỏi. Amana, cậu sao vậy? Không sao, tớ không sao. Cuối cùng, Amana vẫn nhận lấy tấm danh thiếp. Amana, sinh nhật cậu thật sự phải về trại trẻ mồ côi tổ chức sao? Tiểu Lương biết cô bé vẫn rất lo cho các em ở trại trẻ. Amana vẫn về trại trẻ. Mỗi tuần một lần, lần nào đi cũng mang theo đồ ăn vặt, lần nào cũng ở lại nửa ngày. Có khi cả ngày, Tiểu Lương muốn đi cùng nhưng cô bé kiên quyết từ chối, nên đành phải tự mình về trước. Nghĩ đến đây, Tiểu Lương cảm thấy không cần thiết phải đến trại trẻ mồ côi vào ngày sinh nhật. Dù sao tuần nào cũng đến, cũng không có gì khác biệt. Tuần sau đến thì mang cho các em ấy ít đồ ăn vặt là được rồi. Tớ đi cùng cậu. Không, Amana không nghĩ ngợi mà từ chối. Cô bé cúi mắt. Các em ấy cần tớ ở bên. Tiểu Lương không hiểu. Nhưng các em ấy đâu còn là trẻ con 3 tuổi. Sao lại cần cậu ở bên chứ? Amana vẫn lặp lại câu nói đó. Các em ấy cần tớ ở bên, nên không còn cách nào khác. Tớ bắt buộc phải về. Xin lỗi. Dòng suy nghĩ của Tô Uẩn bị cắt ngang. Nghe nói Amana mỗi tuần đều về trại trẻ mồ côi một lần. Cô chợt nhận ra đây là một cơ hội tốt. Cô cười. Không sao, đúng lúc tôi cũng không có việc gì. Cùng Tiểu Lương đến trại trẻ mồ côi tổ chức sinh nhật với em. Thế nào? Cô gái ngẩn người. Vậy quyết định thế nhé. Tô Uẩn không cho cô bé cơ hội do dự, quyết đoán ngay lập tức, khiến người ta không thể từ chối. Cô cười dịu dàng. Bọn tôi sẽ chuẩn bị trước rất nhiều đồ ăn vặt và quần áo. Vâng. Amana gật đầu. Mấy ngày trước sinh nhật, Tô Uẩn và Tiểu Lương không hề rảnh rỗi. Quần áo quyên góp và vật tư, thực phẩm mua về chất đầy một chiếc xe tải nhỏ. Trần Túy nhìn thấy rất kinh ngạc, người không biết còn tưởng họ định đi buôn xỉ. Cũng thật trùng hợp là Lục Dập không bắt gặp. Nhưng vốn tưởng có thể cho qua, Lục Dập vẫn phát hiện ra hành động nhỏ của hai người. Đứng trong phòng khách, Tô Uẩn trông rất oan ức, Tiểu Lương cũng trở thành người cùng chịu tội. Chỉ thấy Lục Dập đi đến trước mặt hai người, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở sợi dây đóng hàng trên tay Tô Uẩn, liếc một cái, khoa trương nói. Em định dọn sạch nhà đấy à? Không tốn tiền mua. Tô Uẩn nói. Đúng là không tốn tiền mua, mà là chuyển từ trong kho ra, lén lút chuyển đi mà không bị ai phát hiện, còn khiến người ta nổi giận hơn cả việc tiêu tiền mua. Lục Dập tức đến bật cười, nếu đây là lính dưới trướng anh, không đạp nát mông kẻ đó thì coi như hôm nay tâm trạng anh tốt rồi. Không ngờ em cũng có lòng nhân ái đấy nhỉ. Lời mỉa mai truyền đến tai Tô Uẩn khiến cô không vui, cô vặn lại. Vậy anh thả tôi ra ngoài đi, tiền mua sắm cũng là tiền, tôi đang tiết kiệm thay anh đấy. Có gì mà không hiểu, Tô Uẩn chính là cố ý, lấy đồ mà không tốn tiền mua là cố tình chọc tức anh. Lục Dập tính tình tốt, không so đo, gật đầu. Được, nói với cô. Em đã chuyển ra ngoài thế nào, thì hôm nay mang nguyên si về lại cho tôi, như thế, thiếu một món, tôi sẽ chỉ hỏi tội em. Người xem kịch đã xem đủ, Trần Túy bước ra đáp. Vâng, vốn tưởng sẽ bị mắng, hóa ra là để Trần Túy dọn, Tiểu Lương suýt nữa không nhịn được cười, phải mím môi để nén lại. Mọi người đều lui ra ngoài, anh đưa tay ôm Tô Uẩn vào lòng. Mấy hôm nay bận quá, không để ý, tôi còn chưa hỏi em định chuyển đồ đi đâu, chuyển nhiều đồ của tôi như vậy, người tức giận phải là tôi mới đúng, em làm loạn cái gì? Tô Uẩn dãy giụa vài cái, nhưng vô ích, bị khóa chặt trong lòng anh. Chuyện nhỏ nhặt thế này mà còn đến hỏi tôi. Vệ sĩ của anh không phải giám sát hành động của tôi 24/24 sao, còn cần tôi phải báo cáo à? Cô nói, không hài lòng. Lục Dập không để tâm, khẽ hít một hơi mùi hương thoang thoảng trước mặt. Ráng chịu đi. Vò liêm sỉ. Nghe cô mắng nhiều rồi, Lục Dập lại thấy xuôi tai hơn nhiều. Mắng đủ chưa? Nói cho tôi biết em muốn gửi đồ đi đâu, đến viện Phúc Lợi à? Viện Phúc Lợi thuộc quỹ Bangkok ở Bangkok. Dừng một chút, sắc mặt Lục Dập hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng thu lại. Sao đột nhiên muốn làm những việc này? Vì cô bé kia? Phải, cũng là vì bản thân tôi. Tô Uẩn không giấu giếm, xoay người lại. Hai tay chống lên ngực anh. Những đứa trẻ đó đáng thương quá, khiến tôi nghĩ đến bản thân mình. Chuẩn bị phát long từ bi à? Quấn từng lọn tóc của cô vào tay nghịch, Lục Dập còn thấy chưa đủ, lại trêu chọc gò má cô, rõ ràng là không tập trung nghe cô nói. Điều đó lại hợp ý Tô Uẩn. Tô Uẩn gương mặt lộ vẻ bi thương. Năm đó, tôi cũng được Mộc Vấn đưa về từ trại trẻ mồ côi. Lục Dập im lặng một lúc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không thể thốt ra lời, từ chối. Đồ có thể gửi đi, nhưng em không được đến đó. Tại sao? Tô Uẩn không hiểu. Không có tại sao cả. Lục Dập không chút do dự ngắt lời cô. Tấm lòng đến là được rồi. Nhưng hôm đó là sinh nhật của Amana, nếu không đi, sẽ rất bất lịch sự. Nắm bắt được ý trong lời nói của cô, Lục Dập buông cô ra. Amana là cô bé đó à? Tô Uẩn sững sờ, gật đầu. Người đàn ông lơ đãng ồ một tiếng, cười nói. Được thôi, ngày hôm sau. Ô tô lao nhanh trên quốc lộ từ Bangkok đến tỉnh Kanchanaburi. Tuy là chủ nhật, Xe cộ trên quốc lộ vẫn tấp nập không ngừng. Toàn bộ tuyến đường dài hơn 200 km, khi đi vào đường liên tỉnh thì đã qua hơn 2 tiếng. Đường dần hẹp lại, con đường quanh co khúc khuỷu nhưng may mà khá bằng phẳng. Đi tiếp về phía trước, hai bên là những ngọn đồi và khu rừng nhấp nhô, không thấy bóng người nào. Hôm nay là chủ nhật, thỉnh thoảng có xe từ thiện lái vào con đường Quế Hà dẫn đến Viện Phúc Lợi, Đa Mắc. Nơi này nằm ở một vùng quê hẻo lánh gần biên giới Thái Lan, Myanmar, và Viện Phúc Lợi Trẻ Em Bangkok đều thuộc cùng một hiệp hội tài trợ do chính phủ thành lập. Tô Uẩn được Lục Dập chấp thuận, đã thành công có được cơ hội đến tận nơi. Cái giá phải trả chính là sự bồi thường cả một đêm. Họ đầu tiên là đến Bangkok, gặp Amana, sau đó cùng nhau xuất phát từ Bangkok đến đây. Xe dừng trong một sân nhỏ của quán ăn tên là Nhà hàng Thịt Rừng Cửu Dịch. Trong phạm vi vài cây số gần đó cũng chỉ có một quán ăn này. Được đặt tên như vậy vì quân đội Siêm Cổ và quân đội Myanmar đã giao chiến 9 lần ở nơi này. Ngôi nhà tường trắng, lợp tôn xanh có thể nhìn thấy từ xa. Ăn cơm xong, xe mới chính thức chạy vào Viện Phúc Lợi. Viện Phúc Lợi cách nhà hàng chưa đến một cây số, tọa lạc dưới một ngọn đồi dợp bóng cây. Viện trưởng Viện Phúc Lợi ra tiếp đón là một người đàn ông lịch sự hơn 50 tuổi, đeo kính, mặc áo sơ mi màu xám, cười trông rất hiền hòa. Bọn trẻ đều vây quanh xe, tò mò, dùng tay vỗ vỗ gõ gõ. Chúng biết, một khi có loại xe này đến, ngày hôm đó sẽ có đồ chơi mới, nên đều đặc biệt, phấn khích và vui mừng. Viện trưởng cười, tự giới thiệu, tên là Zupa. Ông ta vừa đi vừa nói với Tô Uẩn về lịch sử xây dựng Viện Phúc Lợi. Nơi này vốn là vài ngôi nhà dân, sau đó chủ nhân nhường lại mảnh đất này, mới cho họ có cơ hội xây mấy tòa nhà nhỏ đơn sơ làm trại trẻ mồ côi. Chỉ có Tô Uẩn và Tiểu Lương đi xuống, vệ sĩ và nhân viên thì giúp dỡ hàng hóa. Amana từ khi xuống xe đã bị gọi vào tòa nhà nhỏ. Tiểu Lương tay bưng bánh kem đặt lên bàn đá trong sân lớn. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm tiến lên cẩn thận hỏi cô bé bánh kem cũng sẽ chia cho chúng em ạ. Tiểu Lương gật đầu, cười nói. Sẽ chia cho các em nhé, nhưng phải đợi chị đến đã. Không biết vì sao, Tô Uẩn luôn có cảm giác kỳ lạ khó tả, không nói nên lời. Những đứa trẻ ở đây dường như đều cười rất vui vẻ. Nhưng trong ánh mắt luôn cảnh giác, không phải sự rụt rè khi gặp người lạ, mà là một sự sợ hãi, lảng tránh trong tiềm thức. Những đứa trẻ này bình thường ít gặp người lạ lắm sao? Dù bà thu lại nụ cười. Ngoài một vài nhà hảo tâm cố định, không có ai khác, nên bọn trẻ khá sợ người lạ, đó là chuyện rất bình thường. Tô Uẩn thờ ơ quét mắt nhìn. Từ những đứa trẻ nhỏ 4-5 tuổi, đến những đứa lớn 12-13 tuổi, không một đứa trẻ nào dám tiến lên nói chuyện với Zupa, tất cả đều chỉ dám dè dặt liếc nhìn. Điều này khiến bầu không khí càng thêm kỳ quái. Tô Uẩn đi vào lớp học, có 7-8 giáo viên đang giảng dạy, thấy có người đến thì mỉm cười. Tô Uẩn nhìn tên của những đứa trẻ được ghi trên tường. Cột cuối cùng là thống kê số lượng, có tới 300 người, thế nhưng số trẻ ở đây ước chừng bằng mắt thường cũng không quá 200 em, số còn lại đâu rồi? Cô không hỏi ra miệng, mà cẩn thận quan sát từng phòng học, sắc mặt của từng đứa trẻ, càng nhìn, càng phát hiện có điều không ổn. Có một số đứa trẻ trời nóng nực lại mặc áo dài tay, như cố ý che giấu điều gì. Tay không ngừng gãi vào tay áo, ống tay áo màu xám cho thấm ra một vệt bẩn màu nâu đỏ. Tô Uẩn lặng lẽ thu lại ánh mắt. Đã qua nửa giờ, Amana mới chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà nhỏ. Khác với lúc nãy, cô đã thay một chiếc áo khoác màu xám. Trời nắng to mà cũng không thấy nóng, tóc hơi rối, được buộc thành một bím tóc đuôi ngựa. Cô ấy dịu dàng cười với bọn trẻ trong sân. Lũ trẻ không sợ cô ấy, thấy cô ấy liền xúm lại bên cạnh. Tiểu Lương vẫy vẫy tay, đồ chơi đã chia gần xong, đến lúc ăn bánh kem rồi. Amana vẻ mặt thất thần, nghe Tiểu Lương gọi mấy tiếng mới quay đầu lại. Tớ đến đây. Sau khi đám trẻ ồn ào giành nhau chia xong bánh kem, Amana cuối cùng cũng mỉm cười. Cô ấy giữ lại một phần cho Tô Uẩn, một phần cho Tiểu Lương và phần cuối cùng đưa cho một bé gái vẫn luôn nắm chặt vạt áo cô ấy không rời. Cô bé trông khoảng 6, 7 tuổi, mặt đầy vẻ cảnh giác sợ hãi, nhìn chằm chằm họ từ lúc họ mới bước vào. Dễ thương quá, em tên là gì? Tiểu Lương ngồi xổm xuống trêu cô bé. Cô bé nhanh chóng trốn sau lưng Amana. Amana cười giải thích. Con bé tên là Asana, là em gái của tớ. Em gái ruột à? Tiểu Lương khoa trương nói. Dễ thương thật đấy. Cô chưa từng nghe nói đến chuyện này. Dù bà cũng từ trong sân đi ra, sắp xếp xong công việc, ông ta đi đến bên bàn đá, liếc nhìn Amana nhưng không nói gì, rồi quay sang hơi cúi người ra hiệu với Tô Uẩn. Cô Tô, sau 6 giờ, chúng tôi phải cho bọn trẻ đi nghỉ rồi ạ. Bây giờ là 5 giờ 40, ý là đang nhắc Tô Uẩn nên rời đi. Tô Uẩn quay người nhìn hai người vẫn đang nô đùa, im lặng 2 giây rồi lên tiếng. Amana, Tiểu Lương, chúng ta phải về thôi. Amana giữ người trong giây lát, đi theo Tiểu Lương ra trước xe. Tô Uẩn đã lên xe, bên ngoài vẫn là một đám trẻ quyến luyến không rời, dùng ánh mắt sợ hãi và chán ghét nhìn mấy chiếc xe đang đậu trong sân. Amana mới bước được nửa bước, phía sau đã truyền đến giọng của Zuba. Amana, hôm nay ở lại đi, mấy hôm nay em gái rất nhớ con đấy. Mấy giáo viên cũng phụ họa theo, nói rằng dạo này buổi tối Asana rất không ngoan, cứ khóc lóc đòi tìm chị. Bóng lưng của cô gái trông tiều tụy, cô ấy cười với Tô Uẩn, bàn tay đang vịn cửa xe dừng lại. Hôm nay em ở lại đây, mọi người về trước đi. Tô Uẩn nhìn cô. Em chắc chứ? Cô nhẹ nhàng nói. Nơi này, em không muốn rời đi sao? Amana đau đớn khó xử cụp mắt xuống. Không còn cách nào, em gái em cứ quấy khóc, em phải ở lại. Tô Uẩn nhìn về phía tất cả mọi người phía sau cô, mỗi người một vẻ mặt, có người cười, có người sợ hãi. Cô lại nhìn về phía vết bầm tím không được che hết dưới lớp áo khoác màu xám của Amana. Đã nghĩ kỹ chưa? Vâng. Amana gật đầu. Cảm ơn chị và Tiểu Lương. Ơn của chị đối với em đều ghi nhớ. Một tuần nữa, tôi sẽ quay lại thăm mọi người. Vâng. Tiểu Lương không hiểu tại sao giữa hai người lại có một bầu không khí kỳ lạ, luôn cảm thấy có điều gì đó mà mình không biết. Nhìn bóng xe xa dần, Amana ngẩn người. Sắc mặt Zuba đột nhiên thay đổi. Ông ta dò xét cô từ trên xuống dưới. Đi theo tao. Hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà nhỏ. Asana thấy chị gái tiến vào tòa nhà nhỏ, khóc thét níu lấy tay cô. Đừng, đừng. Amana cẩn thận ngồi xổm xuống xoa mặt cô bé. Chị sẽ về nhanh thôi, được không? Viền mắt của Asana bé nhỏ chứa đầy nước mắt, gương mặt đáng thương không ngừng run rẩy. Giây tiếp theo đã bị các giáo viên hai bên lôi đi. Cô gái kiên quyết bước vào tòa nhà nhỏ màu xám trắng đó. Tiến vào một văn phòng yên tĩnh, Zuba đi tới trước mặt cô, tiện tay khóa cửa lại, ánh mắt dưới cặp kính đầy vẻ dâm đãng. Gã vươn tay vuốt ve từ trên xuống dưới cơ thể cô gái. Lại lớn hơn rồi à? Mày cũng có bản lĩnh đấy nhỉ? Con đàn bà kia là bạn mày à? Mày nên xin chút vốn chứ. Xin một đống quần áo rách để làm gì? Amana tuyệt vọng, nhắm mắt chịu đựng. Tôi biết rồi. Một cuộc làm bạo lực kết thúc. Zuba vừa mặc quần vừa nói với cô. Tháng sau, có một hoạt động rất quan trọng. Gã còn chưa nói xong. Amana quần áo còn chưa kịp mặc. Mặt đầy nước mắt đã quỳ xuống trước mặt hắn. Xin ông đừng để em gái tôi đi. Tôi có thể đi thay mà. Tôi có thể đi. Xin ông đừng để em gái tôi đi. Nó còn nhỏ lắm. Cô không ngừng dập đầu, cầu xin. Chỉ mong Zuba có thể tha cho em gái mình. Hoạt động chính là đóng gói họ lại rồi gửi đến cho các danh gia quyền quý làm gái trinh. Hoạt động như vậy, Amana đã phải chịu đựng suốt 8 năm. Cô tuyệt vọng bất lực nhưng không có cách nào. Dù đã rời khỏi viện phúc lợi nhưng vẫn không trốn thoát được. Asana là điểm yếu của cô. Bản thân lại bị uy hiếp. Căn bản không thể trốn thoát. Zuba nắm tóc cô kéo giật về phía sau. Vô ích, mày cũng phải đi. Lần này người ở trên đã chỉ định nó. Gã cười một cách dâm đắng. Dù sao cũng đều là thứ hàng để đàn ông chơi. Sớm hay muộn thì có gì khác biệt. Tao đã đủ tốt bụng khi để nó lớn đến 6 tuổi rồi đấy. Không xâm phạm con bé từ sớm không phải vì Zuba thật sự tốt bụng, mà là để dành lại cho người ở trên hưởng dụng. Nó mới 6 tuổi. Tôi xin ông, đừng đối xử với nó như vậy. Cô quỳ trên đất tuyệt vọng van xin. Lời nói không có chút tác dụng nào, giống như mọi đứa trẻ không nghe lời trước đây. Amana bị Zuba túm tóc đau đến tận da đầu. Đập mạnh vào tường hết lần này đến lần khác, còn thấy chưa đủ hả giận. Gã hung hãn dùng chân đạp mạnh vào bụng cô gái. Đây là hình phạt của gã dành cho những kẻ không biết điều. Nếu mày không muốn để nó đi cũng được, tìm một đứa gái trinh đến đây, phải xinh đẹp, da rẻ non mịn. Zuba ngồi xổm xuống, một chân đạp lên bàn tay đang dãy giụa của Amana. Hai mắt híp lại đầy vẻ bị ổi. Tao nghe thằng mắt thối nói mày còn có một cô bạn thân. Có phải là con bé mang bánh kem đến không? Nghĩ vậy, gã sờ cằm cười dâm đắng. Nếu mày lừa được nó đến đây một đêm, Asana sẽ được bình an vô sự. Không thể nào. Amana liều mạng lắc đầu. Vậy tao không quan tâm nữa. Mày tự nghĩ cho kỹ đi, tao không có nhiều kiên nhẫn thế đâu. Bước chân đi tới cửa dừng lại, Zuba nghĩ đến điều gì đó, lại quay người lại, âm hiểm cảnh cáo cô. Tao nói cho mày biết, đừng tưởng quen được vài kẻ lắm tiền thì cánh cứng rồi nhé. Dám hé răng nửa lời, em gái mày và mày cứ chờ bị thủ tiêu đi. Cửa đóng sầm lại. Mùi tanh tưởi trong phòng hồi lâu không tan. Amana chết lặng mặc lại quần áo. Từ trong túi áo đột nhiên rơi ra tấm thẻ bạch kim. Ánh mắt cô lập tức trở nên kinh hãi. Người này là người đàn ông đầu tiên mà cô bị dâng lên giường. Đã quá lâu rồi. Khuôn mặt điên cuồng méo mó đó đến bây giờ vẫn là bóng ma không thể xóa nhòa của Amana. Hắn đứng giữa đám đông, nhìn chúng cô như đang chọn một món đồ, rồi thô bạo khiến cô toàn thân bê bết máu. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Amana đến giờ vẫn run rẩy hai chân. Asana đột nhiên đẩy cửa vào, nhìn thấy chị gái ngồi dưới đất cả người bừa bộn thì vội chạy đến ôm lấy cổ chị. Đôi mắt sưng đỏ cho thấy cô bé đã khóc rất lâu. Asana còn nhỏ, nhưng đã có thể phân biệt đúng sai. Chỉ cần vào căn phòng này là sẽ nghe thấy tiếng khóc la. Bất kể là bé trai hay bé gái, lúc đi ra người nào cũng quần áo sọc sạch, mình đầy thương tích. Cô bé không nỡ để chị mình chịu khổ. Amana run rẩy đưa tay xoa đầu cô bé. Trong đầu toàn là lời nói của Zuba. Lẽ nào mình thật sự không còn cách nào trốn thoát sao? Một lớn một nhỏ ngồi trên đất, ôm nhau khóc nức nở. Con đường ra khỏi Quế Hà vừa hẹp vừa vắng. Trong lòng Tiểu Lương luôn không yên, cô ấy tò mò hỏi Tô Uẩn. Chị, Amana có phải có tâm sự gì không? Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nhưng tại sao trông cô ấy lại không vui vậy ạ? Dòng suy nghĩ của Tô Uẩn bị cắt ngang. Cô mở mắt, nhìn gương mặt ngây thơ, trong sáng của Tiểu Lương, nhất thời không biết giải thích thế nào. Amana cũng không muốn để lộ dáng vẻ thảm hại của mình. Tô Uẩn cân nhắc vài giây, cuối cùng xoa đầu cô bé và nói. Con người ta chỉ cần sống trên đời này là sẽ có những phiền não vô tận. Chuyện này rất bình thường. Nhưng mà, Tiểu Lương muốn nói lại thôi. Thấy dáng vẻ Tô Uẩn không muốn nói nhiều, cô bé cúi đầu xuống. Vâng ạ, cô biết Amana nhất định có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó giấu cô. Nhưng là gì? Tiểu Lương nghĩ đến bạn trai của Amana. Cô ấy từng lén lút giấu Amana đến đây. Nhưng lại gặp người đàn ông đó. Lúc ấy Tiểu Lương không biết đây là bạn trai của Amana. Cô ấy thấy người đàn ông này đứng ở cổng lớn kiểm kê số lượng trẻ con. Vừa đếm tiền vừa đánh đập bọn trẻ. Trông rất không dịu dàng. Cách quá xa nên nghe không rõ. Tiểu Lương cảm thấy họ không giống người tốt. Vì vậy không nhìn lâu đã rời đi. Chuyện này vẫn luôn chôn ở trong lòng. Tiểu Lương sợ hỏi ra Amana sẽ không vui. Bởi vì đối với chuyện của Viện Phúc Lợi, cô ấy luôn không thích nhắc tới. Nghĩ vậy, Tiểu Lương lặng lẽ nhìn con đường nhỏ đang dần khuất xa. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Tỉnh Prachuap khi Di Khan, miền Bắc Thái Lan thị, trấn Hua Hin. Cách Bangkok 195 km, bên trong cung điện mùa hè ở Hua Hin. Đây là nơi nghỉ dưỡng mùa hè yêu thích nhất của các thành viên hoàng gia. Không khí trên bàn tiệc trong cung điện đang lúc sôi nổi nhất. Người ngồi quanh bàn chính là Dipsy, kế đến là Lây Út và Lục Dọc. Lần này gặp nhau không có lý do gì khác, thời cơ đã chín muồi, đã đến lúc hành động dứt khoát. Lục Dập gảy tàn thuốc, cười. Lần này, Đường Đột lôi kéo người như vậy, không sợ Perna Chai có ý kiến sao? Cứ nhầm vào chỗ đau mà nói. Dipsy tựa vào sofa, lắc ly rượu, cười nhạo. Đã đến bước này rồi, anh còn sợ ông ta không vui à? Cũng không hẳn. Lục Dập cúi mắt, chuyển chủ đề sang Lây Út. Tôi cứ tưởng lần này cả ba song cũng sẽ đến chứ. Ngài ấy có việc ạ? Bữa tiệc lần này vốn là Lục Dập thuận nước đẩy thuyền, cho Dipsy một cơ hội đường đường chính chính gặp hội đồng cơ mật. Việc bắt cầu dắt mối cũng cần phải vững chắc. Đây là một cơ hội tốt. Vì vậy, tiếp theo không đợi Lây Út trả lời, Lục Dập tự hỏi tự đáp. Vậy thì đợi ông ấy cùng lên du thuyền vậy. Ngày hôm đó, không thể vắng mặt được nữa chứ. Đó là đương nhiên, Lây Út nói. Lây Út mở lời trước. Cậu có thể đảm bảo mọi chuyện sau này tiến triển thuận lợi không? Tôi nghe nói mấy ngày nay cậu vội vàng tiếp xúc với Ang Min Win và Saika. Hai người này chính là bom hẹn giờ, coi chừng tự làm mình đổ tan xác. Hôm nay tôi đến cũng chính là để nói về việc này. Lục Dập nhìn Dipsy cười một cái, sau đó nhìn Lây Út nói. Mấy hôm nay, quả thật đã để tôi phát hiện ra vài điều bất ngờ đấy. Gì vậy? Lây Út vẫn chưa hiểu rõ sự tình, nghi hoặc hỏi. Cậu đang nói Saika hay là Ang Min Win? Ang Min Win thì không cần nói, một quả trứng thối thôi. Chính là Ang Min Quân. Lục Dập quả quyết nói. Chẳng lẽ ngài không biết về luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em mà Saika cải cách dạo trước sao? Biết chứ. Bây giờ, Các viện phúc lợi ở Bangkok về cơ bản đều được cải thiện rất nhiều. Hắn ta còn thu được không ít danh tiếng tốt. Lây Út xưa nay không hợp với đảng cầm quyền, càng đừng nói đến đảng Phi Thái công khai ngấm ngầm đối đầu với quân đội. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Hắn ta cũng thông minh, biết ra tay từ tầng lớp dưới cùng. Không. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc dừng lại. Lục Dập cười như không cười nói. Ngài không thấy việc ông ta đột nhiên sửa đổi những điều luật này quá kỳ lạ sao? Lây Út khựng lại, nhìn sang Dipsy với vẻ mặt điềm nhiên. Rõ ràng, ông cũng đã đoán được Lục Dập định nói gì. Những lời này rõ ràng là đang ám chỉ việc Sai Ca đã làm. Có thể đột ngột làm một việc, chắc chắn là vì có điểm yếu nào đó bị uy hiếp. Có thể là điểm yếu gì? Lây Út hoang mang nhìn anh. Lục Dập không nhanh không chậm hút một hơi thuốc, khói tan đi. Anh nói thẳng. Các viện phúc lợi ở Bangkok, Surat Thani, Nakhon Sawan và cả một số khu vực hẻo lánh giờ đây đều là ổ cung cấp người cho các giao dịch. Những trạm cứu trợ tốt đẹp đều bị biến thành ổ chứa. Anh nhếch môi cười lạnh. Điều thú vị là, chuyện lớn như vậy lại không hề bị lan truyền ra ngoài. Là vì sao? Nhà đến đây, Lây Út ngồi không yên. Làm sao cậu biết được? Lục Dập không giải thích mà nói tiếp. Là vì sau lưng có một chiếc ô dù quyền lực ngút trời. Phó Tổng Giám đốc của Bộ Bảo vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên thuộc Chính phủ Thái Lan. Đây là cơ quan chính phủ cao nhất do Chính phủ Thái Lan thành lập để bảo vệ người vị thành niên. Dám ngang nhiên làm điều ác như vậy chẳng qua là vì đã tạo ra một chuỗi lợi ích. Từng tầng áp bức xuống, sự che chở của quan chức cấp cao chính là sự bảo đảm cho những bàn tay dâm ô mặc sức tung hoành. Mà Ang Min Win với tư cách là thư ký của Quỹ Nhi Đồng, các cơ quan dưới quyền của hắn quản lý trực tiếp những viện phúc lợi này. Hắn cùng Sai Ca leo lên. Ngài nói xem, hắn có biết không? Nói đến đây thì còn gì không hiểu. Ang Min Win chính là một lỗ hổng bị vạch ra, kéo theo hết đại án này đến đại án khác. Vị phó tổng giám đốc này cũng từng thuộc quyền quản lý của Sai Ca. Hai người về cơ bản có liên quan đến nhau. Và Sai Ca cũng chính vì sợ Ang Min Win và vị phó giám đốc kia không biết kiềm chế, làm ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông ta, nên mới bắt đầu từ từ chấn chỉnh và giải quyết hậu quả. Nhưng không ngờ Ang Min Win vẫn còn che giấu nhiều chuyện. Cậu đã điều tra ra chuyện này như thế nào? Lây Út càng tò mò hơn về vấn đề này. Người đàn ông liếc nhìn ông ta một cái. Khi cảnh sát Surat Thani càn quét ngành công nghiệp phụ nữ ở khu vực rìa thành phố, họ đã phát hiện một lượng lớn các cô gái vị thành niên cung cấp dịch vụ. Tổ chức bí ẩn này được truy vết đến khu vực biên giới Thái Lan, Myanmar. Thật không may, đó lại chính là nơi tôi và sở cảnh sát bàn giao công việc. Nguồn cung cấp liên tục này, sau khi điều tra ngầm, lại chính là trung tâm cứu trợ thanh thiếu niên của chính phủ ở Surat Thani. Tiếp đó, một vài nơi ở Bangkok cũng có tình hình tương tự, một nơi trú ẩn. Những đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, bất kể nam nữ đều bị đem ra bán, lại còn do các quan chức cấp cao của chính phủ chỉ thị lựa chọn, có nực cười không? Lục Dập khinh thường chế giễu. Tin tức này mà lộ ra, Thái Lan lại được một phen náo nhiệt đây. Lục Dập vẫn chưa nói hết, việc tra ra bằng chứng là thật. Nhưng còn phải nhờ vào chuỗi lợi ích được thể hiện rõ ràng trong chiếc hộp danh sách. Đây cũng là quả bom mà Dipsy muốn tung ra ngay từ đầu. Lúc trước Lục Dập đã ngăn lại, bây giờ mới là thời cơ thích hợp. Anh cùng sở cảnh sát trực thuộc của Weibun liên hợp điều tra trong âm thầm. Chỉ để không đánh rắn động cỏ, đế chế ổ dâm này được xây dựng lên. Càng điều tra xuống các tầng lớp bên dưới, sự thật lại càng gây sốc. Chúng chiêu dụ khách làng chơi thông qua mạng lưới môi giới, ngang nhiên dùng thân thể của trẻ vị thành niên làm vật giao dịch, cung cấp dịch vụ độc quyền đến từng cá nhân. Điều mỉa mai là nguồn gốc của tất cả tội ác này lại chính là cơ quan bảo vệ phụ nữ và trẻ em thuộc chính phủ tối cao của Thái Lan, thực sự đã phá vỡ ranh giới đạo đức của con người, biến mặt trời thành vực sâu, không khỏi khiến người ta phải thở dài. Lầy Út tức giận đập bàn. Lên nắm quyền rồi mà làm việc như vậy sao? Một lũ sâu mọt. Đừng tức giận. Lục Dập an ủi một câu rồi cười nói. Những chuyện này sớm muộn cũng sẽ nổi lên mặt nước thôi. Đây là cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt vở kịch này. Đến lúc đó còn phải mời các vị đến xem. Dipsy chống tay, gương mặt tinh xảo, quý phái, tỏ ra vô cùng lười biếng. Nghe xong lời Lục Dập mà không có phản ứng gì nhiều. Mãi cho đến khi cuộc trao đổi với Lây Út kết thúc mới từ từ ngước mắt lên. Anh ta cười. Vở kịch này nhất định sẽ rất đặc sắc. Một điếu thuốc cháy hết, Lục Dập cười khẽ. Tất cả âm mưu đều tan vào trong sương khói. Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, trên biển, hoàng hôn như chu sa vẩy mực, khắp nơi phản chiếu ánh sáng đỏ rực lấp lánh. Lục Dập hai tay đút túi quần đứng trên bãi biển, nheo mắt nhìn về nơi những con sóng xa xa biến mất. Gió biển thổi mạnh vào, hàng cây cọ nối liền thành một đường cong uốn lượn, ngăn cách bãi biển với ánh đèn neon trên bờ. Khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu. Anh chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, không nhận ra có người cũng đang đứng sóng vai bên cạnh mình từ lúc nào. Dipsy nghiêng đầu. Tôi khá là bất ngờ đấy, Lục Dập, anh rất có năng lực. Ngài quá khen rồi. Lục Dập thong thả ngước mắt. Giữa ngài và tôi, chúng ta đều như nhau cả thôi. Cát dưới chân vừa mịn vừa mềm, cảnh đẹp trước mắt khiến người ta phải trầm trồ. Lục Dập chợt nghĩ đến đêm lễ giải hạ, dường như cũng không khác. Bây giờ là mấy? Nếu giờ phút này Tô Uẩn ở đây, có lẽ cô lại sẽ ngốc nghếch cởi giày để đi dạo trên biển. Hành động như vậy, anh không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô cũng cảm thấy thú vị. Đến tối hôm diễn ra tiệc trên du thuyền, anh hẳn là có cách để sai ca lên thuyền chứ? Dipsy hỏi. Điểm này vô cùng quan trọng, dù sao cũng là cơ hội tốt để đả kích và loại bỏ tay chân thân tín của Bernachai, sao có thể không ra oai phủ đầu. Một khi sự việc bị phanh phui, cả Thái Lan tất nhiên sẽ chấn động và phẫn nộ. Tương đối mà nói, vị trí của Sai Ca lúc này sẽ bị người đời chỉ trích. Nếu điều tra sâu hơn, đảng cầm quyền sẽ bị cho là thất sách và không được lòng dân. Khi đó sẽ đến lượt hội đồng cơ mật ra mặt thay mặt hoàng gia xử lý, phe phái do Lây Út đứng đầu sẽ khuấy động chính trường, đảng cầm quyền tất yếu sẽ đại loạn, và tiếp theo chính là sân khấu của quân đội. Anh ta nhìn Lục Dập với vẻ vô cùng tán thưởng, có can đảm, có thực lực, lại càng thông minh, Dipsy đắc ý vì mình đã đặt cược đúng người. Đương nhiên, Sai Ca không đến thì vở kịch này diễn sẽ chẳng còn gì thú vị. Lục Dập nói. Cứ yên tâm. Được. Ánh chiều tà kéo dài vô tận, bóng người cao gầy dần mờ đi, sóng gió nơi xa cũng theo thủy chiều dâng cao mà cuộn trào, phảng phất có xu thế sắp nghiêng trời lệch đất.